giáo pháp khích lệ chư thiền văn đi tịnh phật. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức, thân chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử. Hôm nay chúng ta học bài 102 và 103, nhưng mà chúng tôi cho đọc trước cái bài 102, sau khi giảng xong sẽ đọc tiếp cái bài 103. Nó cũng có phần liên quan với nhau một chút. Chư thân kính thưa quý vị, trong bài 102 này, Đức Phật đã tuyên bố rằng giải thuyết cái pháp lộ tập diệt tận các lộ hoặc, ở đây chúng ta cần phải hiểu là cái pháp diệt tận các lộ hoặc ở đây chỉ cho quả vị A La Hán. Năng khai gia Anna Sawan về từ quý mất tí. Ở trong một đoạn sau thì chú giải thích Sua năng và hà năng và chân tạc khai giá khai dù sơ mất bà đồ khi na ca rô nát thị pha vù, gọi là sơ quắc khai dù. Cái sự đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ các lậu hoặc được gọi là chấm dứt khổ quẩn. Và không làm cho nó sanh khởi nữa, làm cho nó cạn kiệt đi, nó mất đi. Cho nên gọi là lậu tận. Hai sau quá khinh vô. Ở đây chúng tôi phải hiểu rằng là trong cái vấn đề mà Đức Phật đã nói rằng ngài thuyết các pháp đoạn tận lậu hoặc cho người thấy, cho người biết, chứ không phải là cho người không thấy, cho người không biết. Tức là Đức Phật ngài thuyết pháp về quả vị A-la-hán